Hoàng hậu ở hiện đại, chương 81, góc truyện audio.com. Khâu Diệp là nghệ nhân của Thanh Lam, nhưng Vu Thi Lam lại hoàn toàn không biết cô ta cũng tham gia diễn bộ phim. Đại đường tiên phi, này, cô đem ánh mắt từ người Khâu Diệp rời đi chuyển sang trên người Cố Bùi. Tiếp đến là cùng cười, sắc mặt Cố Bùi có chút mất tự nhiên, muốn nói chuyện, nhưng Vu Thi Lam cái gì cũng không nói. Hắn thật đúng không thể nào nói cái gì. Huống chi, Khâu Diệp bên này là thật do hắn nói một tiếng. Nguyên bản nghệ nhân không có chuyện gì là không làm được. Cho nên cô ta mới tài năng mà có được cái vai diễn này. Căn bản Khâu Diệp cũng không có phát hiện Cố Bùi mất tự nhiên. Liền đi tới trực tiếp ngồi giữa ở Cố Bùi cùng Vu Thi Lam. Oai mình dựa vào phía của Cố Bùi, nhưng lại đang nói chuyện cùng Vu Thi Lam. Nguyên lai tôi cũng chỉ biết được bộ phim này nữ chủ là cô. Đến rồi mới biết, Vương Vân cũng là nữ chủ trong bộ phim này à, này là đang trước mặt cô nói xấu Vương Vân để xả hận đây mà. Bất quá, này cũng là trực tiếp vũ nhục cô đi. Rõ ràng là hai người nữ chủ. Lại nói như vậy, là khinh thường cô sao? Vu Thi Lam cười lạnh, không khách khí đánh trả nói. Nếu không phải hiện tại nhìn thấy cô. Tôi cũng đều không biết, nguyên lai trong bộ phim này còn có cô. Trước mắt, Huyết Sắc đang được chiếu ra, Khâu Diệp diễn vai nữ chủ Nhu Thuận hiểu chuyện, nhưng bởi vì quá độ thiện lương mà dẫn đến làm cho nam chủ gặp nạn. Cho nên danh tiếng cũng không tốt lắm. Đương nhiên, Vu Thi Lam diễn nhân vật Hạ Thanh Dung danh tiếng cũng không tốt. Một cái người tham phú phụ bần lại là một nhân vật chỉ biết câu dẫn nam nhân. Danh tiếng như thế nào có thể tốt đâu. Cho nên, hai cái nhân vật như vậy cũng tự nhiên là một fan đưa Vương Vân lên. Rõ ràng là nữ số 2 tâm ngoan thủ lạt, nhưng cố tình lại được nhiều người đồng tình, làm cho người người đều thích. Trong khoảng thời gian này các đề tài đứng đầu trên mạng, đều là tên của Liễu Minh Mị vốn không có dấu hiệu đi xuống. Không thể nói là đại hòa, nhưng thật cũng là tiểu nổ. Này vốn là chính là sự tình làm cho nữ chủ cảm thấy xấu hổ. Mà nay Vương Vân cùng cô đồng dạng là nữ số 2 số 3 đều lăn lộn đến vị trí nữ chủ. Nhưng là Khâu Diệp từ vị trí nữ chủ lại lăn lộn đến vị trí nhân vật Linh Hồ cũng không tính là nữ số 3. Lại phải dựa vào Cố Bùi mới lấy được nhân vật này. Ngẫm lại cũng liền biết là ai đáng buồn hơn ai. Đáng cười là Khâu Diệp còn muốn chê cười cô cùng Vương Vân diễn nữ chủ của bộ phim. Quả thực không biết cái gọi là, Vu Thi Lam cười chào phúng ra mặt, khiến sắc mặt Khâu Diệp một trận trắng bệch, tựa hồ không có khống chế nổi tư thế ngồi. Cô ta tức giận đến nỗi ngã xuống bên cạnh trên người Cố Bùi. Ban đầu Vu Thi Lam đối với Cố Bùi ấn tượng rất tốt. Nhưng là lần này hắn nghe lời Khâu Diệp nói. Liền tự cho là đúng rồi đến trước mặt cô nói Vương Vân bát quái này nọ. Thật sự ngược lại làm cho cô có chút chán ghét. Giờ phút này cũng không quản Khâu Diệp cố ý hay vô tình. Vu Thi Lam lập tức đứng lên. Hướng về phía tổ quay phim A mà đi tới. Mắt thấy người đã đi xa. Cố Bùi mới phản ứng lại. Bận rộn đem Khâu Diệp đẩy ra. Cô không sao chứ. Khâu Diệp thuận thế cũng ngồi lại đàng hoàng. Lắc lắc đầu, trong âm thanh lộ ra một tia ủy khuất nghẹn ngào. Tôi không sao, chỉ là, không biết như thế nào lại đắc tội với Vu Thi Lam. Cô ta như thế nào lại, nói chuyện như vậy, đều là người lăn lộn trong giới giải trí. Cố Bùi sao không nghe ra lời nói ác độc của Vu Thi Lam. Nhưng vừa rồi sở dĩ Vu Thi Lam nói chuyện ác độc như vậy. Kỳ thật cũng là bởi vì Khâu Diệp nói người ta trước. Bất quá, hắn cùng Khâu Diệp cũng không có cái gì, liền tính là có chút mập mờ, nhưng ngay cả quan hệ thân thiết cũng còn không có phát triển đâu. Cho nên cũng không muốn vì cô ta mà ra mặt, đừng nghĩ nhiều, phỏng chừng cô ấy cũng là vô tâm mà nói vậy thôi. Cô để ở trong lòng rồi tức giận cũng không đáng đâu. Tùy ý an ủi một câu, Cố Bùi liền đứng lên rồi đi, tuy rằng đang ở trường phim. Gần gũi thân mật với nữ diễn viên quá cũng không tốt. Không thì nếu bị truyền ra ngoài, truyền thông viết như thế nào còn không nói. vạn nhất bị người của nữ diễn viên đó nhân cơ hội này làm chuyện gì thì lại phiền toái. Môn tình tổng tài, Khâu Diệp nhìn Cố Bùi vội vàng rời đi, đáy mắt chợt lóe lên thất vọng thật sâu, nhưng vừa mới xoay đầu, nhìn về hướng tổ A bên kia cũng không thấy bóng dáng Vu Thi Lam đâu hết. Não không nhịn được mà dậm chân một cái. Luận về diện mạo, luận diễn xuất hay luận về tinh thần chuyên nghiệp, cô hoàn toàn không kém gì cái tân nhân mới tiến vào công ty Vu Thi Lam cùng với Vương Vân này a, nhưng là có đôi khi ông trời không công bình. Rõ ràng điều kiện của cô tốt hơn, khả năng nổi tiếng cũng càng lớn, nhưng công ty lại cố tình chèn ép cô. Chẳng lẽ đúng như lời đồn đãi, tuần chủ tịch coi trọng Vương Vân kia? Vương Vân, một người thanh danh đều không tốt, lại là nữ nhân mà hễ có nam nhân nào có chút tiền chút bản lĩnh là có thể có được. Tuần chủ tịch rốt cuộc coi trọng cô ta ở điểm nào? Khâu Diệp nhấp nhấp môi, lúc trước thanh danh của Vương Vân không tốt là vì cùng các nam nhân háo sắc hạ thấp mình mà làm tiểu tam. Nay được vào Thanh Lâm, như vậy chuyện này cũng không thể phát sinh. Nhưng nếu cô ta tại sau lưng cấp tuần chủ tịch đội nón xanh thì sao? Vu Thi Lam lại nhiều lần che chở cho cô ta như vậy. Này không bình thường nha. Theo lý các người họ hẳn là đối thủ cạnh tranh một mất một còn mới đúng. Thậm chí Vương Vân dựa vào Vu Thi Lam mới vào được Thanh Lâm. Hiện tại lại chiếm hết bao nhiêu tài nguyên tốt, kia cũng có nghĩa Vu Thi Lam mất đi bao nhiêu tài nguyên. Chỉ cần là người bình thường, liền không có khả năng không để ý, trừ phi, hai người còn có cái quan hệ gì mà người khác không biết. Khâu Diệp nhấc chân, cũng hướng về phía tổ A mà đi tới. Có hay không không quan trọng, thấy cái thái độ này của Vu Thi Lam, không thể nào cũng biến thành có thể, mà sự tình có thể này, nói không chừng sẽ có chỗ tốt cho cô. Lúc tổ phim B nghỉ ngơi, nhưng tổ A bên này vẫn đang quay phim. Vu Thi Lam tại cách đó không xa dừng chân lại, xa xa hướng về phía đang bị bao vây ở bên trong hai người mà nhìn lại. Tiểu Linh Hồ dáng người nhỏ xinh, một cái đuôi tuyết trắng cao kiều, tay tuyết trắng, lông mi cùng với đồ trang sức trên đầu đều là màu trắng. Thoạt nhìn thập phần ngây thơ khả ái. Bất quá, giờ phút này nàng ta đang cúi đầu nhìn xem một nam nhân đang bất tỉnh nhân sự nằm trên mặt đất. Răng nanh khinh khẽ cắn môi dưới, bộ dáng khóc lóc nước mắt rơi lã chã, trái lại làm cho trong lòng người khó tránh khỏi dâng lên thương tiếc chi tình. Nam nhân thân hình cao lớn, một đôi mày kiếm, thụ thương rồi ngất đi, giờ phút này đang ninh mày nằm trên đất, giống như là quanh mình hết thảy đều vô tri vô giác. Tiểu Linh Hồ nhìn mũi tên trên ngực nam nhân, rốt cuộc không nhịn được mà lạch cạch rớt nước mắt. Này, này, ngươi sao rồi, ngươi đừng chết a! Tuy rằng phía hậu kỳ có phối lại âm thanh, nhưng Vương Vân đang nghiêm túc, lời thoại của cô ta diễn rất tốt, kết hợp với hoàn cảnh cùng với biểu tình hợp lại càng làm tăng thêm sức hút. Nam nhân nhìn nghiêng một bên mặt cũng rất được, Tiểu Linh Hồ thấy mặc kệ nói như thế nào nam nhân cũng không có tỉnh lại. Chỉ phải đánh bạo run rẩy cầm lấy mũi tên. Nhắm mắt lại rồi dùng sức, rút mũi tên ra, cùng lúc đó, ngực nam nhân bắt đầu phun máu ra bên ngoài. À, Tiểu Linh Hồ hốt hoảng thét lên rồi ngã ngồi xuống đất. Nhưng tiếp theo là nghe tiếp ho khan nhẹ của nam nhân. Lại cuống quýt đứng lên, một con hồ ly bình thường, tu luyện ngàn năm mới biến thành linh hồ. Linh hồ có pháp lực siêu cường, không dễ dàng gì bị thụ thương, mà nếu thụ thương cũng không có giống người bình thường hay là những con hồ ly bình thường băng bó này nọ. Các nàng dùng pháp lực, có thể thoải mái làm vết thương khép lại. Chấm, giờ phút này Tiểu Linh Hồ cũng không biết phải như thế nào để băng bó lại cho nam nhân. Nhưng cũng không thể để nam nhân này như vậy. Nàng liền một bên khóc một bên lôi kéo nam nhân này vào trong lòng ngực. Sau đó hôn hắn, đến nơi đây hậu kỳ liền dùng kỹ xảo. Tiểu Linh Hồ vận dụng pháp lực, khiến vết thương trên người nam nhân nhanh chóng khép lại. Sau đó tại thời điểm nam nhân này còn chưa tỉnh lại, Tiểu Linh Hồ liền bỏ chạy. ánh mắt Phu Thi Lam đăm đăm nhìn chằm chằm vào Vương Vân cùng Tần Dương không chút nào dùng hậu khí. Rắn chắc dính tại một khối môi a, trong lòng đại hỏa muốn bùng nổ. Trừ bỏ đối với Vương Vân cùng Tần Dương sinh ra bất mãn. Mà cũng đối với đạo diễn cùng biên kịch viết ra cái cố sự như vậy tâm cũng sinh oán khí. Hảo hảo hôn cái gì mà hôn, lấy lòng mọi người, cho dù là nguyên nhân diễn xuất của Vương Vân nay nâng cao một bước. Vu Thi Lam nhìn càng cảm giác đau mắt, này hôn thì hôn đi, còn cố tình kéo dài như vậy làm cái gì? Cát, rốt cuộc đạo diễn cũng hô dừng, Vu Thi Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vương Vân cùng Tần Dương cũng lập tức tách ra, hai người một người đứng dậy, một người ngồi thẳng thân thể nhìn nhau cười. Vân Tử, Đào tiểu muội bận rộn chạy một mạch chậm tiến đến đem Vương Vân kéo ra. Vu Thi Lam đến rồi, liền ở bên kia nhìn cậu cùng Tần Dương đang diễn đó. Vừa rồi nhìn cậu cùng Tần Dương diễn cảnh hôn nhau. Tớ thấy trong mắt của cô ta đều muốn nhanh bắn ra a, Vương Vân cũng không có nhìn qua. Ngược lại là cố ý thấp đầu, chỉ thản nhiên, nga, một tiếng, làm cho Đào tiểu muội đều không biết Vương Vân có phải đang đáp lại cô hay không. Cái kia, các cậu tối hôm qua, không sao chứ, Đào tiểu muội chưa từ bỏ ý định, kéo Vương Vân lại gần một phen, tiểu muội, ngữ khí Vương Vân dứt khoát. Tớ có chút khát, cậu đi lấy nước cho tớ uống đi. Vương Vân bị một đêm không ngủ tốt, lại đối diện với người trước mặt là chị em tốt Đào tiểu muội. Nếu là một người khác, lúc này đã sớm muốn đánh người. Đào tiểu muội cảm nhận được áp suất của cô rất thấp, cũng không dám nói cái gì nữa, ngoan ngoãn xoay người đi lấy nước. Lúc này Vương Vân mới lặng lẽ theo phương hướng của Đào tiểu muội nói mà nhìn qua. Nhưng liếc mắt một cái chỉ thấy trống trơn, phía trước chỉ rải rác có vài người bất quá chính là người của tổ phim hay là vài người trợ lý của diễn viên khác. Căn bản không có thân ảnh của Vu Thi Lam, người đâu, không phải nói, đến xem cô diễn hay sao? Nhìn thấy cô cùng Tần Dương diễn cảnh hôn liền tức giận rồi bỏ đi rồi sao? Theo lý mà nói, không đúng, thái độ của Vu Thi Lam hiện tại. Rõ ràng là đối với cô sinh ra hận, bộ dáng cùng cô dưới một mái nhà đều không bằng lòng. Lại như thế nào mà có thể chạy đến đây xem cô diễn phim? Lại nhìn thấy cô diễn cảnh hôn liền sinh ra tức giận đây. Vương Vân cúi thấp đầu xuống, nhưng không nhịn được mà thở dài. Đây là kết quả cô hy vọng, nhưng thật sự diễn ra như vậy, vì cái gì cô lại cảm thấy trong lòng vắng vẻ, khó chịu đây? Vu Thi Lam ở tổ B bên kia quay phim cũng sớm kết thúc. Lúc này cô không có quay về khách sạn, cũng không có đi tổ A bên kia để chịu tội, mà là kêu Trần Bảo mang cô đi tìm một cái quán lẩu nào gần đây. Kêu một bàn thức ăn hảo hảo ăn căng tròn cái bụng. Thật sự là rất buồn bực, cũng chỉ có thể ăn cái gì đó để giảm bớt chút hỏa trong lòng. Buổi tối 9 giờ, Vu Thi Lam mới trở về khách sạn. Thời điểm này đối với người trẻ tuổi là phi thường sớm. Bất quá cũng không phải là người sớm về đêm, Vương Vân cũng đã trở về, nghe đến âm thanh mở cửa, cô ta lập tức ngẩng đầu nhìn qua, Vu Thi Lam không nghĩ tới cô ta cũng ở ngoài phòng khách. Nghênh diện tầm mắt chạm vào nhau, sửng sốt một cái sau đó cô mới làm như không có chuyện gì. Ngay cả chào hỏi một tiếng cũng không tình nguyện. Mà Vương Vân trương trương miệng, lại cũng không biết nói cái gì. Bất quá nhìn Vu Thi Lam cũng đã trở về phòng, cô cũng thả tâm xuống, tiếp tục ngồi một lát, cũng liền trở về phòng. Vu Thi Lam ở trong phòng hao tổn thời gian đến 10 giờ rưỡi. Mới đi rõ cửa phòng bên cạnh, Vương Vân cũng đã tắm rửa xong rồi lên giường, nghe tiếng đập cửa cũng không có lên tiếng, mà là xuống giường ra mở cửa. Tại cửa, Vu Thi Lam đã cởi áo ngoài, chỉ mặc một kiện áo sơ mi tay dài cùng quần cao bồi dài. Nhưng trong tay lại ôm áo tắm màu trắng. Sao, làm sao, Vương Vân bỗng nhiên có chút lắp bắp, Vu Thi Lam không phải là nghĩ đến cô ở trong phòng. Muốn cùng cô cùng nhau ngủ sao? Cách chương.